Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 43. Chương 43 chương hồi 43 Nghiêm Mặc nhanh chóng nhắm lại miệng. Làm ra một bộ quả nhiên hữu hiệu vui mừng biểu tình. Không nghĩ tới ta làm này đó thật sự đối chiến sĩ có chỗ lợi. Lúc trước tư tế đại nhân dạy dỗ ta khi, chỉ nói này đó thủ đoạn có thể trị bệnh, có thể làm nhân thân thể khôi phục. Còn có thể điều trị chiến sĩ thân thể. Đáng tiếc ta học được không nhiều lắm. Trệ tộc đột nhiên tấn công chúng ta bộ lạc. Tư tế đại nhân còn không có đem hắn toàn bộ bản lĩnh truyền thụ cho ta liền. Thiếu niên trên mặt toát ra thương tâm, mãnh tưởng an ủi thiếu niên. Lại bị nguyên chiến giơ tay ngăn lại. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên đôi mắt. Chợt hỏi, người nói ngươi sẽ này đó đều là Diêm Sơn tộc tư tế dạy cho ngươi. Nghiêm Mặc không có lập tức trả lời. Hắn phát hiện nguyên chiến thật sự so mãnh khó lừa gạt đến nhiều. Nguyên chiến không đợi hắn trả lời, lại giống tự hỏi lại giống hỏi hắn dường như nói tiếp. Nếu Diêm Sơn tộc tư tế hiểu nhiều như vậy, còn có thể trợ giúp chiến sĩ điều trị thân thể. Hắn lần đầu tiên tiếp xúc cái này phát âm. Nhưng thiếu niên muốn biểu đạt ý tứ cũng không khó lý giải. Diêm Sơn tộc chiến sĩ khẳng định sẽ phi thương cương đại, đẳng cấp cao chiến sĩ cũng sẽ rất nhiều. Như vậy các ngươi như thế nào còn sẽ bị trệ tộc đánh bại? Hắn liền nói đây là cái khôn khéo tiểu tử. Nghiêm Mặc trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Muốn nói như thế nào mới có thể cho chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi hơn nữa không cho đối. Phương hoài nghi, mãnh tả nhìn xem, lại nhìn xem, gãi đầu. Xem ra tiểu nô lệ cũng có hắn bí mật đâu. Ở thích hợp thời gian trầm mặc sau, Nghiêm Mặc mở miệng, ngoặc kép, các ngươi biết ta vì cái gì tới rồi 14 tuổi còn không có trở thành một bậc chiến sĩ sao? Hắn cố ý kéo chậm ngữ điệu, vì chính là kéo dài thời gian hảo tổ chức ngôn ngữ, bởi vì ngươi là tư tế đệ tử. Mãnh tiếp lời, giống bọn họ bộ lạc tư tế đệ tử đều không cần đi theo chiến sĩ khổ luyện, sai. Bởi vì ta ở làm thiếu niên hắc rào thời điểm người tương đối bổn lại ham chơi. Trong nhà lại có hai cái có khả năng ca ca đỉnh. Diêm Sơn tộc chỉnh thể lại tương đối giàu có. Cho nên chưa bao giờ có nghiêm túc huấn luyện quá chính mình, Nghiêm Mặc lắc đầu. Bởi vì ta thân thể tương đối kém, thường xuyên sinh bệnh. Liền bởi vì này, ta cùng tư tế đại nhân tiếp xúc tương đối nhiều, mới có thể trở thành hắn đệ tử chi nhất. Nhưng là cũng bởi vì ta thân thể tương đối kém, thường xuyên sinh bệnh, cho nên hắn không ngừng ta một cái đệ tử. Nghiêm Mặc nhìn về phía nguyên chiến. Đây cũng là ngươi vì cái gì không có ở tộc của ta tư tế bên người nhìn đến quá ta nguyên nhân. Ngay cả ta tộc nhân đều cực nhỏ biết ta ở cùng tư tế học tập. Nguyên chiến trong mắt nghi hoặc thiếu một ít, xác thật, từ hắn nhìn thấy thiếu niên tới nay, thiếu niên không phải bị thương chính là sinh bệnh. Hảo cũng là một bộ gầy yếu thể hư bộ dáng thực hảo. Giải quyết cái thứ nhất vấn đề, phía dưới nên trải chăn cái thứ hai. Hắn trước mắt sở tiết lộ một ít tri thức cùng kỹ năng đã không thích hợp lại tiếp tục lấy Diêm Sơn tộc tư tế tới xả đại kỳ, thử nghĩ. Nếu liền hắn cái này đệ tử đều lợi hại như vậy. Như vậy dạy hắn tư tế đến lợi hại tới trình độ nào? Mà có được như vậy tư tế bộ lạc lại vì cái gì sẽ như vậy nhược? Hơn nữa ăn, mặc, ở, đi lại cũng cùng mặt khác bộ lạc vô dị. Nghiêm Mặc tính toán cho chính mình một lần nữa tìm một cái càng vĩ đại. Càng vô pháp tìm này nghiệm chứng cũng có thể dùng một lần giải quyết hắn sở hữu tri thức nơi phát. Ra chỗ dựa, cảm tạ Sơn Thần Cửu Phong. Vị này cho hắn linh cảm. Cũng cảm tạ nguyên chiến hai người tự thuật về thần huyết truyền thuyết. Cái này làm cho hắn cách nói sẽ càng có lý, nhưng theo kỳ thật tộc của ta tư tế cũng không có dạy ta rất nhiều tri thức. Hắn cường điệu giáo chính là hắn mặt khác một người đệ tử. Thiếu niên lại lần nữa toát ra bi thương, mãnh khó hiểu. Trực tiếp hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ hiểu nhiều như vậy? Ai dạy ngươi? Thần sao? Ta không biết. Thiếu niên trong mắt có thật sâu hoang mang. Mặc Mặc thôi miên chính mình nói hết thảy đều là thật sự. Khiến cho chính mình cũng tin tưởng. Ta thường xuyên nằm mơ. Trong mộng có cái trường cánh. Đầu người điều thân nam nhân. Là hắn dạy dỗ ta hết thảy. Ngay từ đầu lời hắn nói ta đều nghe không hiểu. Khi còn nhỏ ta vì thế thường xuyên đau đầu. Buổi tối ngủ không tốt. Ban ngày liền không sức lực. Kết quả thân thể càng ngày càng kém. Nguyên Chiến cùng Mãnh lẫn nhau xem một cái. Bọn họ đều không sai biệt lắm tin thiếu niên lý do thoái thác. Bởi vì thiếu niên biểu tình thoạt nhìn thật giống như thật sự vì thế bối rối rất dài một đoạn thời gian. Thậm chí lúc này hồi ức khi biểu tình đều có điểm hoảng hốt, càng trọng điểm chính là thiếu niên nhắc tới một người đầu điểu chiều cao cánh nam nhân. Bọn họ cũng từng hoài nghi quá vì cái gì Sơn Thần Cửu Phong chẳng những không có giết chết thiếu niên, còn thừa nhận hắn vì chính mình tư tế, tuy rằng đây là thiếu niên chính mình nói, nhưng hiện giờ nghe thiếu niên như vậy vừa nói, hết thảy liền đều có giải thích hợp lý. Thiếu niên ở trong mộng được đến thần tri thức truyền thừa, mà Sơn Thần Cửu Phong chính là vị kia thần tại thế gian một khác phân thân, cho nên Cửu Phong mới có thể đem thiếu niên chộp tới. Bởi vì Diêm Sơn tộc bị diệt tộc, lão tư tế chết đi, nó yêu cầu tân tư tế, rất có thể vị kia đầu người điều thân thần chính là Diêm Sơn tộc tổ tiên. Tuy rằng không biết thiếu niên vì sao mà bị đánh thức hắn huyết mạch truyền thừa, nhưng tựa như Nguyên Chiến tự thân, năng lực của hắn cũng là đột nhiên mà tới. Không có người có thể giải thích loại chuyện này, cũng không có người biết tư tế truyền thừa rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ thiếu niên loại này được đến tri thức phương pháp chính là lúc ban đầu tư tế truyền thừa ngọn nguồn, đến nỗi Cửu Phong vì cái gì không có bảo hộ Diêm Sơn tộc. Đại khái là bởi vì Diêm Sơn tộc nguyên lai vị kia tư tế không có được đến chân chính truyền thừa, cũng không có nắm giữ chân chính hiến tế cùng triệu hoán phương pháp đi. Nghiêm Mặc nhìn kia hai người biểu tình, biết chính mình lừa dối thành công. Như vậy hắn liền có thể bắt đầu tiến hành bước thứ ba trải chăn cùng giải thích. Ta khi còn nhỏ không có cách nào lý giải vị kia lời nói. Lời hắn nói ta rất nhiều đều nghe không hiểu, minh bạch. Người lời nói chúng ta cũng thật nhiều nghe không hiểu. Mãnh trong mắt có thật sâu đồng tình. Nếu ta đầu chung có một vị thần vẫn luôn ở dùng cái loại này kỳ quái phát âm đối ta nói chuyện, ta chỉ sợ không ngừng đau đầu. Nổi điên đều có khả năng. Nghiêm Mặc cười một cái. Nhưng là chờ ta sau khi lớn lên, không biết sao lại thế này. Ta bắt đầu có thể lý giải vị kia thần. Tạm thời xưng hắn vì thần đi. Đối lời nói của ta, chính là ta không biết vị kia thần cùng ta nói chính là thật sự vẫn là giả. Ta rất ít có cơ hội có thể nghiệm chứng. Thẳng đến, Nghiêm Mặc ra vẻ thần bí mà dừng lại câu chuyện, Nguyên Chiến rõ ràng thực tâm ngứa. Lại không chịu chủ động thượng câu. Dù sao bên cạnh có cái không nín được Mãnh, Mãnh quả nhiên liên thanh mà truy vấn thiếu niên thẳng. Đến cái gì, thẳng đến vị kia thần làm ta đến một chỗ lấy một ít đồ vật sau. Hắn nói đó là để lại cho có được hắn huyết mạch người trong truyền thừa một bộ phận. Làm ta hảo hảo sử dụng. Cũng chỉ có ta có thể sử dụng. Nghiêm Mặc tự cấp chính mình quang minh chính đại mà sử dụng kim châm cùng thảo dược bao mà tìm lấy cớ. Đến nỗi lấy cớ có thể hay không ở tương lai truyền khai, đưa tới nào đó kẻ tham lam mưu toan đoạt lấy hoặc hủy diệt. Hắn cẩn thận nghĩ tới. Trừ phi hắn vẫn luôn không cần chỉ nam khen thưởng cho hắn đồ vật kia không có khả năng. Bởi vì hắn còn có gần 100 triệu điểm nhân tra trị muốn giảm. Mà dùng liền tất nhiên sẽ có tiết lộ một ngày. Kia còn không bằng ngay từ đầu liền thả ra nguyên. Làm tất cả mọi người biết đó là thần ban cho vật. Thả nhận chủ. Người khác được đến cũng vô dụng. Mãnh cùng Nguyên Chiến đôi mắt đều sáng. Cổ thần truyền thừa xuống dưới bảo bối. Nghe liền hảo thần kỳ, Nghiêm Mặc nói tiếp. Bắt được đồ vật ta rốt cuộc tin tưởng ta từ vị kia thần nơi đó học tập đến hết thảy tri thức rất. Có thể đều là thật sự. Hữu dụng, chính là chờ ta tính toán đem chuyện này nói cho trong tộc tư tế đại nhân khi trệ tộc tấn công tiến vào. Mà ta lúc sau không thể không đi theo một bộ phận tộc nhân hoảng sợ chạy ra. Kết quả lại bởi vì không có nhiều ít sức chiến đấu. Ở trên đường bị dã thú cắn thương, bị tộc nhân từ bỏ, cuối cùng bị A Chiến nhặt trở về. A Mãnh thật dài cảm thán một tiếng, đột nhiên liếc xéo bạn tốt. A Chiến, ngươi vận khí thật tốt, tùy tiện nhặt nhặt liền nhặt được một cái được đến tổ thần truyền thừa tư tế đại nhân. Nguyên Chiến không nghĩ cười, nhưng không cẩn thận lộ ra hàm răng lại thấy thế nào đều mang theo điểm đắc ý cùng tự mãn. Bất quá hắn đắc ý nội dung cùng Mãnh có điểm bất đồng. Hắn suy nghĩ, ha ha, hắn ngủ một cái tư tế, một cái được đến tổ thần truyền thừa chân chính tư tế đại nhân. Ha ha ha, làm sao bây giờ, ngay trong nháy mắt này, hắn giống như ngạnh, hô, còn hảo hắn ngồi ở lu nước, nghiêm mặc cảm thấy Nguyên Chiến xem hắn ánh mắt có điểm không đúng. Ngó a ngó, thế nhưng còn ở liếm môi, này nha ở miên man suy nghĩ cái gì đâu. Nghiêm mặc cổ lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. Hắn cảm thấy hắn giống như xem đã hiểu lu nước kia thanh niên trong ánh mắt ẩn hàm XS cùng XX. Gia hỏa này, mới chuyển biến tốt đẹp bao lâu? Thật là tuổi trẻ liền dễ dàng, xúc động sao? Vẫn là hắn dược liệu phối trí có vấn đề. Nguyên Chiến liền mang theo loại này gần như dâm loạn liếm láp ánh mắt nhìn thiếu niên. Trên mặt lại vẻ mặt nghiêm túc. Ngoài miệng cũng nghiêm trang nói, người yên tâm, người hôm nay cùng ta cùng Mãnh nói sự tình, chúng ta đều sẽ không nói đi ra ngoài, ta cùng Mãnh có thể dùng chính mình chiến hồn thề. Mãnh nghe xong, lập tức cũng nghiêm thần sắc, thẳng thắn lưng nói, không sai, ta dùng chính mình chiến hồn thề, tuyệt không sẽ đem chuyện của ngươi nói ra đi, như có vi phạm, chiến hồn lập hủy. Nguyên Chiến lập đồng dạng lời thề, vị này chính là ở bảo hộ hắn. Nghiêm mặc kinh ngạc rất nhiều, trong lòng cũng có chút quẫn nhiên. Chẳng lẽ hắn trách lầm đối phương? Kỳ thật đối phương ánh mắt cũng không phải hắn lý giải cái loại này ý tứ. Cũng là, chỉ cần không phải chân chính đồng tính ái giả, ai sẽ không có việc gì nhìn đồng tính chảy nước miếng. Liền xem Mãnh, suốt ngày kêu muốn sờ hắn. Kết quả không cũng không đối hắn loạn động thủ động cước. Nghiêm mặc một phách đầu. Không cho chính mình lại nghĩ nhiều. Hảo đi, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì mục đích. Hắn ít nhất không cần lại tại đây hai người trước mặt che lấp cái gì. Như vậy về sau hắn làm việc cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Thiếu niên hàm hậu thả cảm kích mà cười. Lộ ra bạch nha nói. Ta đem chuyện của ta đều không hề giấu giếm mà nói cho các ngươi. Như vậy các ngươi có thể hay không cũng nói cho ta một chút sự tình. Chuyện gì? Ngươi muốn biết cái gì? Nguyên Chiến xem thiếu niên ánh mắt rốt cuộc mang lên vài phần tín nhiệm. Vị này cho tới bây giờ mới dám đối chính mình tiểu nô lệ buông cảnh giác. Đương nhiên, này cũng cùng thiếu niên ở hắn chống đỡ hết nổi té xỉu sau chẳng những không có hại hắn. Vứt bỏ hắn. Còn giúp hắn chữa thương cũng trợ hắn thăng vì tam cấp chiến sĩ có rất lớn quan hệ, bởi vì ta trước kia ở trong tộc vẫn luôn quá đến mơ màng hồ đồ. Cho nên đối chiến sĩ cấp bậc phân chia cùng như thế nào thăng cấp chờ đều không rõ lắm. Các ngươi có thể nói cho ta sao? Nghiêm mặc nói, thói quen tính mà tung ra mồi. Lần này có thể làm A chiến thăng cấp, ta cảm thấy là trùng hợp. Nhưng nếu các ngươi nói cho ta chiến sĩ thăng cấp rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói không chừng ta thật có thể tìm được trợ giúp các ngươi thăng cấp mấu chốt này cũng không phải. Bí mật, nghe thiếu niên muốn biết chính là cái này. Nguyên Chiến cùng Mãnh cùng nhau cười. Chỉ cần có tâm trở thành chiến sĩ người đều biết chuyện này, kỳ thật nghiêm mặc thông qua thiếu. Niên ký ức hơi chút biết một ít, nhưng bởi vì thiếu niên hắc rào cả ngày trừ bỏ ăn ngủ liền biết chơi. Đối rất nhiều sự đều thờ ơ, dẫn tới hắn có khả năng hiểu biết đến cũng chỉ là vụn vặt. Cũng không đủ để cho hắn hệ thống mà hiểu biết chiến sĩ thăng cấp một chuyện, nghe Nguyên Chiến tính. Toán kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nghiêm mặc bày ra chăm chú lắng nghe tư thế. Tác giả có lời muốn nói, còn có một chương đang ở viết, đã viết một nửa, đại khái 12 điểm tả hữu là có thể thượng truyền đi lên mũ mũ mặt khác thuyết minh một chút. Nhìn đến vài vị thân đưa ra xây nhà có bác, cái này cần nói rõ một chút, có xác thật là xuẩn tác giả tạo thành bác, hãn, có rất nhiều cố ý phóng bác từng điều thuyết minh ha mũ mũ vấn đề một vì cái gì không kiến càng tốt cái. Gạch mộc phòng hoặc túp lều linh tinh, đáp, bởi vì nghiêm mặc theo bản năng liền bài trừ cái này lựa chọn. Hắn là cái có điều kiện liền muốn cho chính mình quá đến càng tốt người. Dù sao xây nhà chịu tội không phải hắn vấn đề. Hai, phòng ở bên trong diện tích đạt tới 30 bình phương hay không không hảo chống đỡ. Đáp, ta tham khảo một cái hình vuông phòng ở, cũng chính là ước chừng 5.5 mễ sao 5.5 mễ. Xem hiện đại kỹ thuật, trung gian có lương không có cây trụ là không có vấn đề. Nhưng chân thật chính là ta cũng không biết văn trung phòng ở nội bộ diện tích 30 bình phương. Dưới tình huống hay không có thể chịu đựng được. Hãn, cái này còn tiếp tục còn chờ chứng thực tương đương bảo hiểm khởi kiến. Ta trước đem 30 bình phương hình vuông đổi thành 20 bình phương dựng hình chữ nhật đi tương đương hãn tương đương vấn đề. 3. Trước kiến tường lại giá lương. Phương pháp này chính xác sao? Đáp, văn trung chương 41 cùng 42 chương trung viết kiến phòng phương pháp xác thật không phải chính xác. Kiến phòng phương pháp chỉ là vai chính nghiêm mặc cùng hai cái người nguyên thủy lăn lộn ra tới phương pháp. Tác giả tuy rằng Baidu nhiều loại kiến phòng phương pháp, nhưng là suy xét đến vai chính nghiêm mặc chỉ là một người bác sĩ, cũng không phải kiến trúc sư hoặc bách khoa toàn thư, cho nên liền dựa theo một người thường đối kiến phòng nhận thức, đem văn trung phòng ở che lại ra tới. Tác giả ở văn trung viết một câu nghiêm mặc tâm lý miêu tả, chính là hắn tính toán thông qua lần này kinh nghiệm tới tiến hành tổng kết, sau đó lại cái thuộc về chính mình phòng ở. Nhưng kỳ thật hắn sẽ trước cho người khác cái rất nhiều phòng ở, muốn tới mặt sau mới có thể cái chính mình, cũng chính là hậu kỳ, văn trung sẽ chậm rãi xuất hiện chính xác hoặc là nói tương đối tiện lợi cùng nhanh chóng kiến phòng phương pháp. Nơi này có vị thân tổng kết vài câu xây nhà phương diện nói, ta cảm thấy thật sự thực lãng lãng đọc thuộc lòng cũng thực hảo nhớ. Trước có trụ, lại đáp lương, nên tìm khối đại thạch đầu đặt ở cây cột hạ liền hảo. Kết cấu có lại điền tường, tường phía dưới cơ sở đầm liền hảo. Không có xi măng cùng điểm nhi giống nhau bùn là được, nếu vị nào thân lại chỉ điểm một chút nóc nhà. Như thế nào cái, cũng là như thế này khẩu quyết thức. Vậy tốt nhất, câu chỉ giáo, bái tạ. Tóm lại, phi thường hoan nghênh đại gia tìm các loại bắc mũ mũ khác. Nếu lại có cùng loại tác giả yêu cầu cố ý dựa theo nghiêm mặc nhận thức tới viết một ít tri thức, sẽ trực tiếp ở văn trung thuyết minh, hắn kỳ thật đối cái này cũng không phải thực hiểu. Hắn chỉ nhớ rõ một chút linh tinh. Nếu mọi người xem đến như vậy miêu tả, như vậy đầu tiên liền thỉnh tưởng Nga. Phương pháp này không nhất định là chính xác hoặc là phương pháp tốt nhất, hoan nghênh đại gia đi nghiệm chứng hoặc thẩm tra đối chiếu văn trung các loại tiểu tri thức. Nếu có thể thông qua một thiên tiểu thuyết, có thể làm đại gia nhớ kỹ chẳng sợ một chút hữu dụng tri thức, kia cũng là tại hạ vinh hạnh mũ mũ. Hết chương.